Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 507, các ngươi nói xong. Không có, cao lãnh nữ nhân lời này vừa nói ra, toàn trường 7 đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc, tất cả đều đồng loạt biến sắc. Làm Hiên Kỳ chỗ sáng tạo thế giới chấp trưởng giả gia tộc tộc trưởng Hồng Thần, càng là vô ý thức nín thở, thận trọng lui sang một bên đi. Cái này là ở đâu ra nữ nhân? Không chỉ có là vô thượng cường giả, còn dám tại mới ra chàng về sau thì nhục mạ chúa tể. Một bên còn lại 6 vị dị vực thế giới vô thượng cường giả cũng là sắc mặt một chút chìm xuống dưới. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn ra, nữ nhân mặc dù đạt đến vô thượng cường giả tầng thứ, nhưng rõ ràng cùng bọn hắn tướng tương đối, vẫn kém hơn một đường. Bước vào vô thượng cường giả tầng thứ thời gian, tuyệt không cao hơn vạn năm. Nhưng tầng thứ này, dám trực tiếp nhục mạ Hiên Kỳ mà nghe được nữ nhân dám gọi thẳng hắn là lão già kia, trong lời nói càng tràn đầy khinh thường. Hiên Kỳ trong mắt, tức giận đều nhanh toát ra hỏa diễm. Hàm răng đều tại kéo kẹt rung động, cố nén một vẻ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi vừa mới nói cái gì? Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí hạ xuống đến thấp nhất. 7 đại dị vực thế giới chấp trưởng giả gia tộc, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm giác được, Hiên Kỳ khí tức trên thân ngay tại mãnh liệt tăng lên. Cái kia độc thuộc về vô thượng cường giả khí tức, quả thực đối với tất cả mọi người càng rung động. Chỉ là một luồng, liền để 7 đại chấp trưởng giả gia tộc tộc trưởng tất cả đều một trái tim trong nháy mắt thì nâng lên cổ họng. Còn lại 6 tôn vô thượng cường giả cũng là ánh mắt ngưng lại, mặt không thay đổi nhìn lấy cao lãnh nữ nhân. Bọn họ mặc dù cùng Hiên Kỳ không tính là quá quen, nhưng bây giờ cùng nhau đi theo Sở Lăng Tiêu, liền là người trên một cái thuyền. Có thể vừa chờ Hiên Kỳ nói xong câu đó, lại nghe được theo cao lãnh nữ nhân trong miệng truyền ra một đạo không còn che giấu, càng tràn đầy trào phúng thanh âm: Lão già kia, khác đi theo ta bộ này, ngươi có phải hay không cho là ngươi thành tựu vô thượng cường giả thời gian muốn so ta xa xưa hơn nhiều, liền cho rằng có thể thế nào? Nói xong, cao lãnh nữ nhân nhất thời lạnh hừ một tiếng, giống như từ đầu đến cuối đều không có đem Hiên Kỳ để vào mắt. Ta lại nói cho ngươi một lần cuối cùng, lập tức ra lệnh cho bọn họ đem mảnh này dị vực thế giới khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nữ nhân một bên nói, một bên liền trực tiếp ngay trước Hiên Kỳ trước mặt chỉ Hiên Kỳ sáng tạo mảnh này dị vực thế giới, giống như mình mới là mảnh thế giới này chúa tể một dạng. Trong mắt tràn đầy cao ngạo cùng lạnh lùng, hoàn toàn cũng đã đem Hiên Kỳ trở thành thuộc hạ của mình một dạng. Ngươi muốn chết? Trong chốc lát, Hiên Kỳ nhẫn có chút ít có thể nhìn, gương mặt lửa giận, nhất trưởng thì đánh ra. Vô thượng cường giả nhất kích, hoàn toàn có thể phá hủy nửa cái dị vực thế giới. Bất quá từ ở hôm nay thời gian này, Hiên Kỳ vẫn là cố ý khống chế tốt phạm vi, chỉ nhằm vào trước mặt cao lãnh nữ nhân mà đến. Nhưng bây giờ Hiên Kỳ trải qua khu thứ 9 sự kiện về sau, thực lực sớm đã so với lúc trước lần nữa tăng lên một bước. Hắn nhất trưởng đi xuống, chỉ là xẹt qua trưởng phong, cũng đã để tại chỗ thiên tổ tầng thứ cường giả, căn bản liền đầu đều đã không nhấc lên nổi. Mà những người khác càng là nguyên một đám run lẩy bẩy. Không qua, còn lại 6 tôn vô thượng cường giả lại là sắc mặt có chút ngưng trọng. Cho tới bây giờ, bọn họ còn không biết nữ nhân là làm sao đạt tới vô thượng cường giả tầng thứ. Cái này hoàn toàn là không có đạo lý có thể nói. Nhưng một màn kế tiếp lại là để 6 tôn vô thượng cường giả lúc này mở rộng tầm mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Vốn nên tại Hiên Kỳ trong tay, trong nháy mắt nhượng bộ lui binh cao lãnh nữ nhân lại đối diện đánh trả. Một trường vỗ dưới, lại vẫn không nhúc nhích tí nào. Oanh, sáu tôn vô thượng cường giả, nhất thời trợn to mắt, một mặt rung động, nhìn lấy cao lạnh nữ nhân. Hiên Kỳ cũng là sửng sốt mấy giây, căn bản không nghĩ tới cao lạnh nữ nhân, sao sẽ mạnh như thế? Rõ ràng xem ra, kém hắn phía trên một bậc, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm ngăn lại hắn một kích này? Ngẩng đầu, toàn trường tất cả mọi người cũng là liền hô hấp, đều một chút đình chỉ. Lão già kia, người quá ngây thơ rồi. Cao lạnh nữ nhân lại là vẫn như cũ một mặt mỉa mai. Giống như là đây hết thảy, căn bản là tại nàng dự kiến bên trong. Ánh mắt không có chút nào ba động. Thản nhiên nói, đã ngươi già, cái kia liền có thể lăn. Sau này mảnh này dị vực thế giới đi ở, chỉ có ta Thiên Nữ Hoàng Tôn định đoạt. Thiên Nữ Hoàng Tôn nghe được cái tên này, chấp trưởng giả gia tộc tộc trưởng Hồng Thần, nhất thời mặt mũi tràn đầy chấn động, trong lòng càng là nhấc lên một cỗ sóng to gió lớn. Cái này sao có thể, cái này không cần phải a. Làm Hiên Kỳ rời đi về sau, chấp trưởng dị vực thế giới người giật dây, hắn làm sao không rõ ràng Thiên Nữ Hoàng Tôn là ai? Bất quá là mảnh này dị vực thế giới phương Bắc một tôn nguyên tổ. Đừng nói là tại Hiên Kỳ trong mắt, chính là tại hắn bực này thiên tổ tầng thứ trong mắt cường giả, đều yếu ớt như là con sâu cái kiến, cũng giới hạn có thể nhìn lên một cái, nhưng cái này sao có thể? Chỉ là nguyên tổ, sao lại đột nhiên mạnh tới mức này? Có thể cùng sáng tạo dị vực thế giới chúa tể, một tôn sớm đã thành tựu vô thượng cường giả chi vị tồn tại. Phân đình chống lại, cái này không hợp lý a. Chẳng lẽ nói đối phương một mực có điều giấu giếm, vẫn là đạt được kinh thiên tạo hóa? Có thể cái này hoàn toàn không có khả năng. Dị vực thế giới không có khả năng có vượt qua thiên tổ tầng thứ tạo hóa. Bằng không hắn đã sớm leo lên vô thượng cường giả chi vị. Đi theo Hồng Thần sau lưng một đám chấp trưởng giả gia tộc cao tầng, cùng đông đảo dòng chính, cũng là hai mặt nhìn nhau, gương mặt giật mình, ngay trong bọn họ có người, mặc dù liền tổ cấp cường giả, còn không có bước vào, nhưng cũng biết một chút, dị vực thế giới nguyên tổ, không có khả năng bước vào vô thượng cường giả. Cái này cũng giới hạn tại bọn hắn đám này chấp trưởng giả gia tộc người biết. Nhìn lấy toàn trường giật mình bộ dáng tất cả mọi người, Thiên Nữ Hoàng Tôn, tấm kia vô cùng lãnh diễm khuôn mặt, nhất thời tràn đầy lãnh ngạo, căn bản khinh thường hướng tất cả mọi người giải thích, nàng là như thế nào theo nguyên tổ bước vào vô thượng cường giả quá trình, mà theo nàng một khối tới cái kia trong mấy người. Lúc này đi ra một người dáng dấp khí vũ hiên ngang, tay cầm quạt giấy thanh niên áo trắng, nhìn lấy toàn trường tất cả mọi người, trong mắt càng tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Một đám đồ nhà quê, cô lậu quả văn đi, sư phụ ta thiên tư tuyệt đỉnh, nếu không phải bị giới hạn mảnh này dị vực thế giới, đã sớm bước lên vô thượng cường giả chi vị. Hôm nay xem như theo ngươi lão già này khách khí, như nếu không đáp ứng, ngươi có thể thử một chút hậu quả. Nói xong, còn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Hiên Kỳ. Thanh niên này xem ra tuổi tác không lớn, tu vi cũng chỉ là thủy tổ cấp, nhưng lại trực tiếp dám ra đây uy hiếp Hiên Kỳ bực này vô thượng cường giả. Toàn ỷ vào bên người Thiên Nữ Hoàng Tôn, con kiến hôi, ngươi muốn chết. Hiên Kỳ mặt mũi tràn đầy đều là sát ý, hắn đường đường vô thượng cường giả, bị một tôn thủy tổ cho như vậy uy hiếp, oanh, lại là một trưởng vỗ phía dưới. Lúc này thanh niên nhất thời giật nảy mình, có thể sau một khắc, bên người một trương thon dài tay ngọc, trực tiếp thì ngăn ở trước mặt hắn. Lão già kia, đồ đệ của ta nói là sự thật, làm sao ngươi còn muốn hướng hắn xuất thủ? Thiên Nữ Hoàng Tôn lúc này chậm rãi thu tay về, nhìn phía trước Hiên Kỳ, gương mặt đùa cợt, tên thanh niên kia cũng là mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Lão già kia, chỉ là, lần này hắn nói chuyện, lại là thân thể đột nhiên liền biến thành vỡ nát, không có không một tia dấu hiệu. Trong chốc lát, thiên nữ hoàng tôn ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng hoàn toàn không thấy được đồ đệ mình là chết như thế nào. Phát sinh quá đột nhiên, toàn trường bảy đại chấp trưởng giả gia tộc tất cả mọi người càng là cũng ngây dại. Sau một khắc, chỉ nghe được bên tai một đạo nhàn nhạt thanh âm, đột nhiên thì quanh quẩn tại toàn trường. Các ngươi nói xong chưa? Thiên nữ hoàng tôn lúc này trong lòng đột nhiên run lên, theo thanh âm nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy đứng tại cái kia Sở Lăng Tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.